Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1440, Niết Bàn Chi Hỏa. Đồng Quy Vu Tận. Oanh, nổ vang, âm thanh bỗng nhiên vang lên, tử thần chi linh điên cuồng huy động lưỡi hái công kích hỏa diễm kết giới, rốt cục thu đến hiệu quả. To lớn thanh sắc hỏa đoàn ầm ầm nổ bể ra đến, nhưng là trong khoảng thời gian này bị ngọn lửa kết giới khống chế, tử thần chi linh mấy triệu thanh máu cũng đã nhanh chóng rơi xuống một nửa, có thể thấy được thần thú phát động đại chiêu uy lực 10 phần. Muốn là đổi lại nó thần thú, đoán chừng đã chỉ còn lại có tàn huyết, nhưng tử thần chi linh lại là thượng cổ hung thần. Bản thân thực lực muốn viễn siêu linh giới bên trong tuyệt đại đa số thần thú lực lượng, mà lại phượng hoàng thần thú hiện tại cũng không có khôi phục 10 phần lực lượng. Hỏa diễm kết giới uy lực cũng không có toàn bộ phát huy ra. Thanh quang nổ tung, cảnh vật chung quanh lần nữa hiển hiện ra. Lý Minh tranh thủ thời gian tìm kiếm phượng hoàng thần thú vị trí. Tử thần chi linh cũng giống vậy nhanh chóng lùi lại bên trong, tìm kiếm khắp nơi lấy địch nhân vị trí. Chiêm chiếp, tiếng phượng hót bỗng nhiên vang lên, thanh âm lại là theo tử thần chi linh đỉnh đầu truyền đến. Đợi đến tử thần chi linh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thời điểm, trong chốc lát đồng tử khẩn trương co vào lên. Phượng hoàng thần thú vừa mới câu kia đồng quy vu tận cảnh cáo, hiện tại xem ra cũng không phải là giả, bởi vì giữa không trung chỉ nhìn thấy một đoàn to lớn thanh sắc lưu tinh hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Thanh sắc lưu tinh thực cũng là bao khỏa tại thần thú thân thể bên ngoài một tầng ngọn lửa màu xanh. Thần thú ngay tại chùm sáng bên trong cúi đầu một đường hướng phía dưới lao xuống, mà hắn phượng vĩ cùng nhau thu giúp vào một chỗ, hình thành một đầu to lớn sao băng cái đuôi. Phần đuôi còn có vô số hỏa diễm tụ đến, chỉ thấy thanh sắc lưu tinh cháy hừng hực lấy nhanh chóng rơi xuống. Những cái kia thánh hỏa ngô đồng tán cây hình thành biển lửa, ngay tại phun ra vô số hỏa đoàn, không ngừng bay về phía sao băng phần đuôi, tựa như là đang trợ giúp phượng hoàng thần thú tăng cường lực lượng. Niết bàn chi hỏa, đốt hết thiên địa. Phượng hoàng thần thú phát ra một trận sắc nhọn tiếng thét dài. Khoảng cách tử thần chi linh đỉnh đầu chỉ còn lại có 10 mét xa. Nhìn lấy đỉnh đầu tình cảnh này hùng vĩ tràng diện, Lý Minh đã nhìn ngốc. Thần thú tựa như là mở ra một loại đem hết toàn lực cùng địch nhân lưỡng bại câu thương đại chiêu. Lần này giao chiến, không là chính hắn chết mất, thì là tử thần chi linh triệt để bỏ xuống, không còn loại thứ ba khả năng. Huynh đệ, nhớ kỹ bổn tọa vừa mới lời nói. Phượng hoàng thần thú thanh âm vang lên lần nữa, thanh sắc lưu tinh đã hung hăng hướng về tử thần chi linh đỉnh đầu vọt tới. Tử thần chi linh đương nhiên cũng minh bạch lần này đối phương uy lực công kích. Phát hiện thanh sắc lưu tinh đồng thời, nó đã nhanh nhanh huy động màu đen lưỡi hái. Từng đoàn hắc quang liên miên bất tuyệt bay về phía không trung, muốn bằng vào công kích ngăn cản sao băng hạ xuống. Mà lại Lý Minh lúc này cũng cảm giác được, chính mình trái tim ngay tại phanh phanh nhảy loạn, thì liền tử thần chi linh vậy mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Niết bàn chi hỏa. Lý Minh im lặng ngây người, hắn hoàn toàn rõ ràng trắng phượng hoàng thần thú hiện tại là tình huống như thế nào. Cái gọi là niết bàn chính là phượng hoàng nhất tộc lúc sắp chết phát động đặc thù nghi thức, để ở vào sắp chết trạng thái phượng hoàng thần thú có thể thu hoạch được niết bàn trọng sinh cơ hội. Cho dù là hiện tại bỏ xuống, phượng hoàng cũng sẽ ở niết bàn hỏa diễm bên trong một lần nữa hóa thành một khỏa phượng hoàng thần trứng, sau đó tiếp tục trọng sinh. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, vị này phượng hoàng thần thú cũng không có đến tần chết thời điểm, mà chính là sớm đem niết bàn thần lực toàn bộ phát động đi ra, hình thành uy lực cự lần trọng đại này công kích. chẳng khác gì là từ bỏ niết bàn trọng sinh cơ hội. Cũng muốn đem địch nhân trực tiếp đánh giết. Cái này thiết lập, hắn tại Phượng Nghi các thời điểm, thì theo bất tử thần hoàng lưu lại nguyên thần chỗ đó giải một số. Gặp mới có thể lập tức minh bạch hiện tại tình huống. Mà Phượng Hoàng thần thú mới vừa nói ra câu nói kia, chẳng khác nào tuyên bố di ngôn. Xong đời, Lý Minh có khổ không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thanh sắc lưu tinh tiếp tục rơi xuống. Dù là tử thần chi linh làm ra sau cùng phản kích, không ngừng huy động lưỡi hái phát ra công kích, cũng vô pháp ngăn cản sao băng tiếp tục rơi xuống. Mà lần này, Phượng Hoàng thần thú không chỉ có hao hết chỗ có thần lực, lại thêm hắn bảo mệnh niết bàn chi lực, còn có mảng lớn thánh hỏa ngô đồng cũng đang vì hắn trợ giúp lực lượng. Cái này một viên sao băng uy lực đã không phải là tử thần chi linh có thể đơn độc chống lại. A, tử thần chi linh tiếp tục phát động công kích, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy thanh sắc lưu tinh càng ngày càng gần. Hình thể cũng càng lúc càng lớn, nó biết rõ không cách nào ngăn cản, há to mồm phát ra một trận bất đắc dĩ cuồng khiếu âm thanh. Mắt thấy thanh sắc lưu tinh thái sơn áp đỉnh đồng dạng trực tiếp nện xuống. Rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, Lý Minh trước mắt tất cả đều là thanh quang một mảnh. To lớn nổ vang âm thanh ở bên người không ngừng vang lên. Tử thần chi linh thời khắc sống còn phát động màu đen ánh sáng lần nữa đem thân thể bao phủ. Chọi cứng lấy sao băng nổ tung uy lực, nhưng là màu đen hộ cháo liền 3 giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Lý Minh thì đã thấy màu đen chùm sáng ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó đại lượng hỏa diễm cuồng cuốn tới. Hắn thân thể trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ chấn động tới giữa không trung. Một đạo khói đen ly thể mà ra, thì ở trước mặt hắn vừa đi vừa về xoay quanh. Cái này là tử thần chi linh bị đuổi ra thân thể của hắn sau hắc sắc ma hồn. Lý Minh cau mày huy động 2 tay, muốn tranh thủ thời gian xua tan bọn họ. Trước mắt đầy trời khói đen bị mảng lớn thanh sắc biển lửa vây quanh, rất nhanh bị cấp tốc xua tan, nhưng lại có một luồng nhấp nhô khói đen. Thừa dịp Lý Minh không chú ý thời điểm, thoáng cái tiến vào ngón tay hắn trong khe. Lý Minh cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này hắn cảm giác mình thân thể đã triệt để thu hoạch được tự do. Nhưng là chung quanh nhiệt độ lại lập tức đột nhiên tăng lên. Ngọn lửa màu xanh đem hắn bao phủ lại. Khoan tim thấu xương nhiệt độ kém chút để hắn đau rít gào lên âm thanh. Tử thần chi linh rốt cục bị thần thú đánh giết, hắn thân thể khôi phục tự do, thế nhưng là tại uy lực như thế cường đại biển lửa kỹ năng công kích đến, hắn tựa hồ cũng sẽ lập tức bỏ xuống. Bất quá kỳ quái sự tình lại bỗng nhiên xuất hiện, mảng lớn ngọn lửa màu xanh bao trùm không gian xung quanh bên trong, không đếm lấm ta lấm tấm quang mang hướng về Lý Minh thân thể tụ đến, không ngừng tiến vào nó thân thể bên trong. Lý Minh nhất thời cảm giác được chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, dù là hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, đứng ở bên trong hắn lại không chút nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Trước mắt hắn, một cái lắc lư hư ảnh cũng tại hỏa diễm bên trong chậm rãi hiển hiện ra. Cái này hư ảnh hình thành một cái cao gầy bóng người. Thình lình đúng là trước đây không lâu nhìn đến hỏa phượng thần thú hình người hình dáng. Cái kia dung mạo tuyệt mỹ tuyệt thế thiếu niên. Trên người ngươi có chấn thiên ấn. Tuyệt mỹ thiếu niên kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, làm sao? Lý Minh gãi đầu, không hiểu hỏi. Quá tốt, bổn tọa lấy vì lần này sử dụng niết bàn chi lực, tất nhiên sẽ thần hồn tiêu tán. Không nghĩ tới trên người ngươi có chấn thiên ấn, bổn tọa còn có thể may mắn đem thần hồn đi xuống. Tuyệt mỹ thiếu niên kích động nói ra, đã ngươi có thể mượn chấn thiên ấn bảo vệ mình, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ ngươi, bổn tọa ân công, là ngươi để bổn tọa tránh cho bị địch nhân nhục nhã, đồng thời cũng bảo hộ toàn bộ linh giới. Nếu để cho bọn họ âm mưu đạt được, bổn tọa liền sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn, đồng thời bị bọn họ làm thành công cụ sát nhân, liền tộc nhân ta cũng sắp chết trong tay ta. Mà lại ngươi vậy mà nắm giữ chấn thiên ấn, có thể cho bổn tọa may mắn tiếp tục lưu giữ sống sót. Bổn tọa thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tuyệt mỹ thiếu niên cảm kích nói ra. Không có việc gì, ngươi chỉ cần đi vào chấn thiên ấn, còn có thể phát hiện kinh hỉ càng lớn. Lý Minh ha ha cười nói, bổn tọa thần hồn hiện tại rất không ổn định, không thể cùng ân công tiếp tục giao nói tiếp, có cơ hội nhất định thật tốt cảm ơn ngài. Tuyệt mỹ thiếu niên hư ảnh lúc tối lúc sáng, rốt cục tại trong ngọn lửa biến mất không còn tăm hơi vô tung. A, chờ một chút, ngươi còn chưa nói rõ ràng, ngươi thi thể ở đâu? Lý Minh không nghĩ tới hắn nói đi là đi, nhất thời lo lắng vạn phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?